bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 346, 346, tôi tin vào tình yêu sét đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy em, nhưng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nếu như không đến sự kiện này, tôi nhất định sẽ hối hận mãi mãi. Sau khi vị khách nam nói, một người nào đó trong đám đông huýt sáo, và sau đó tiếng ồn trở nên mạnh hơn. Bạch Tô nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt rồi nhìn đám người, không biết phải làm sao. Bạch Tô thật sự sững sờ, ở đâu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô cũng chưa được công khai tán tỉnh, ngoại trừ lần trước quấy rối, bản thân cô cũng không nhớ quá khứ chuyện của mình và Lâm Lập. Bạch Tô nhíu mày nhìn người đàn ông đang tán tỉnh, muốn ám chỉ cô mau đứng dậy, nhưng lúc này, người dẫn chương trình đã từ từ bước lên sân khấu, sau đó nói với đám người. Được rồi, chương trình của chúng tôi đang bắt đầu. Chúng tôi là Tinh Hạo Media. Mặc dù là một công ty truyền thông khiêm tốn nhưng tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng tôi. Lần này chúng tôi là một buổi hẹn hò trên đường phố quy mô lớn do một thương hiệu trang sức nổi tiếng tài trợ. Lần này chúng tôi có 10 khách nữ xinh đẹp và 5 khách mời nam do công chúng bầu chọn. Tất nhiên, những vị trí trống dành cho 5 khách mời nam được giao cho những người bạn đi ngang qua. Bây giờ để tôi thông báo luật chơi. Người đàn ông tán tỉnh chỉ lùi lại một chút khi người dẫn chương trình đang nói, nhưng anh ta vẫn dán mắt vào Bạch Tô. Bạch Tô nhìn chăm chú vào vị khách nam đang ở hậu trường và không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ có thể nghe người dẫn chương trình thông báo nội quy trước. Trong một thời gian, chế độ hẹn hò của chúng tôi là sau khi các khách mời nữ nắm tay nhau thành công, chúng tôi có thể mời các cô gái trên hiện trường đến và tìm tình yêu đích thực của mình. Trên thực tế, để hợp tác cái gọi là chủ đề tình yêu đích thực, công ty bọn họ đã lựa chọn vài nhóm khách mời để nắm tay nhau, quá trình cũng không cần đặc biệt rõ ràng. Bạch Tô hoàn toàn không lo lắng quá trình, hiện tại lo lắng nhất chính là không biết làm thế nào với lời tỏ tình của người con trai lạ mặt kia. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò đi. Các đồng nghiệp nam ở hiện trường có ai muốn đến đăng ký không? Nam chính không lo lắng rằng người đàn ông đã bày tỏ tình cảm với Bạch Tô vẫn còn thể hiện tình yêu ở đó. Đầu tiên, anh ta nói chuyện với người đàn ông hiện trường, cố gắng khơi dậy không khí của cảnh phim. Lúc này, một người đàn ông trên khán đài bất ngờ giơ tay và nói với người dẫn chương trình. Tôi muốn được lên sân khấu. Người dẫn chương trình lo lắng rằng chương trình sẽ bị lạnh và không có người giám sát. Sau khi có người lên sân khấu, anh ấy rất vui mừng. Sau khi trực tiếp mời những người khác lên, anh ấy nói với mọi người. Có ai khác lên sân khấu không? Chà, không cần biết có người khác lên sân khấu, trước tiên chúng ta hãy hỏi, quý ông này, ngài lên sân khấu số mấy? Thứ 10, người đàn ông nhìn Bạch Tô và nói. Bạch Tô sợ tới mức nhanh chóng nhìn lướt qua bàn của mình và khẳng định mình đúng là số 10. Sau khi được xác định là thứ 10, cô càng hoảng sợ hơn. Ngay khi tôi nghe nói rằng người đàn ông này đến thứ 10, một người đàn ông khác trên khán đài bắt đầu giơ tay và nói rằng anh ta có một khách nam ưa thích và anh ta đã ở trên sân khấu một lúc. Khi người dẫn chương trình hỏi anh ta đến với số nào, người bên kia cũng nói số 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nam khách mời sau lần lượt lên sân khấu được yêu thích hơn cả mong đợi, tuy nhiên cái kết không ai đoán được, chưa đầy 20 phút đã có 5 nam khách mời xuất hiện. Trên thực tế, 4 trong số 5 khách nam đến Bạch Tô. Điều này cũng khiến người dẫn chương trình ngượng ngùng, anh nhìn các nam khách mời này và nói với các nam khách. Các bạn về chỗ ngồi trước đi, có một khách đã tỏ tình trước khi chương trình bắt đầu. Hãy để anh ta nói về tâm tư của mình, tất nhiên, sau đó sẽ đến lượt các anh, người đàn ông này nói trước, đại loại ý là có lẽ khi nhìn thấy Bạch Tô anh ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước khi tham gia sự kiện này, anh ấy không tin vào tình yêu hay bất cứ điều gì. Anh ta chỉ là tình cờ tham gia, nhưng khoảnh khắc gặp Bạch Tô anh ta thật sự rất vui mừng. Nói Bạch Tô thực sự muốn chạy xuống khỏi khán đài, nhưng đã đến lúc này, cô không còn cách nào trốn tránh nữa. Công việc là công việc, cho dù có chuyện gì xảy ra, hiện tại cô phải tìm cách hoàn thành công việc. Lúc này, nam khách mời trên sân khấu không có ý tứ rút lại một chút sau khi nam nhân bị từ chối lời tỏ tình, đều lên sân khấu tỏ tình. Bạch Tô không còn cách nào khác đành từ chối từng người một. Đã biến buổi hẹn hò mù quáng này thành một màn tỏ tình quy mô lớn dành cho Bạch Tô. Lúc này, Lâm Đạt ra khỏi văn phòng để pha cho mình một tách cà phê, cô ấy tình cờ nhìn thấy đồng nghiệp của mình đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Lâm Đạt cũng thuận mắt liếc xuống, có rất nhiều người đang tụ tập và có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đang đứng đó. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Đạt cau mày hỏi, cô ấy luôn ít quan tâm đến những câu chuyện phiếm, kết quả là một đồng nghiệp nói. Ở tầng dưới rất sôi động, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi có một buổi hẹn hò mù bên đường. Có người nói tôi tin vào tình yêu sét đánh, Lâm Đạt lần đầu tiên nhìn thấy loại này, cũng hào hứng, không khỏi liếc mắt nhìn lại. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nữ khách mời không phải đặc biệt xinh đẹp sao? Lâm Đạt thản nhiên nhìn xuống, và tự nhận xét, kết quả là sau khi nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của người phụ nữ ở giữa đám đông có phần quen thuộc. Đây là, Bạch Tô, thảo nào khách mời nữ xinh thế? Phải chăng người phụ nữ của Phó Vân Tiêu rất xinh đẹp? Lâm Đạt nhanh chóng đi xuống lầu xác nhận, đúng vậy, là Bạch Tô. Lâm Đạt không quan tâm đến sự ngạc nhiên đó, vì vậy cô ấy vội vàng quay trở lại công ty, và gọi đến văn phòng Phó Vân Tiêu một cách lo lắng. Vào đi, Lâm Đạt mở cửa sau khi Phó Vân Tiêu cho phép. Làm sao vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô hoảng loạn đến thế. Phó Vân Tiêu liếc nhìn tài liệu trong tay, không nhận ra đây là vật gì. Anh Phó, nó là... Lâm Đạt ngập ngừng, nó là gì? Cô Bạch đang tham gia show hẹn hò dưới lầu, còn nhiều người đến tỏ tình. Lâm Đạt nói xong trong một hơi thở và bắt đầu quan sát phản ứng của Phó Vân Tiêu vào lúc này. Bạch Tô đang hẹn hò, ngay dưới tầng của anh. Phó Vân Tiêu cau mày, lúc này anh còn chưa xác nhận được người đó có phải là kỹ năng của Bạch Tô hay không, anh đứng dậy cầm áo khoác đi xuống lầu. Người phụ nữ này sẽ làm gì? Tại sao bạn đột nhiên tham gia vào một chương trình nhàm chán và bắt đầu một cuộc hẹn hò mù quáng? Lúc này, rất nhiều người đã tập trung ở tầng dưới, cách hẹn hò bất ngờ này cùng với màn tỏ tình bất ngờ đã khiến những người đi ngang qua lần lượt tập trung lại, thậm chí có người còn cầm điện thoại di động quay video nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được tải lên trên Internet, cách chương.